Âm Nhân Tế, chương 241, cho Thanh Thành mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiểu Y không chút suy nghĩ, trực tiếp nói, bọn họ khẳng định không biết a, bằng không, ta cũng không dám dẫn các ngươi ẩn thân ở nơi này. Hơn nữa, chúng ta hành động, đi đều là cửa phủ, bên ngoài cửa bên cạnh ngươi cũng biết, là một con hẻm hẹp. Bà ta năm đó, đối với cái ngõ hẹp kia đã bố trí đặc thù. Cho dù thật sự có người theo dõi, vừa đến con hẻm kia, bọn họ khẳng định cũng sẽ vứt đi. Cho nên, bọn họ hẳn là không có khả năng phát hiện cái viện này đi. Lúc Bạch Tiểu Y nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, bởi vì cô cũng chú ý tới động tĩnh trong viện phía trước. Ta nháy mắt cho nàng, lập tức trốn ở phía sau cột hành lang phía trước. Lúc này, trong viện phía trước đột nhiên từng đạo bóng đen hiện lên, cũng nhìn không rõ là ai. Bất quá! Những thứ kia khẳng định không phải là Hà Thanh cùng Ân Đắc Thủy bọn họ. Xem ra, lời Bạch Tiểu Y nói cũng không hoàn toàn, đã nhiều năm trôi qua như vậy, hiện tại tòa nhà này đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ đã không an toàn rồi. Sau khi từng đạo bóng đen hiện lên, ta liền nhìn thấy có một đạo bóng đen ở phía trước đang ở trong viện chính đáng ngừng lại. Hắn đưa lưng về phía chúng ta thấy không rõ bộ dáng của người kia, bất quá, mặc dù là khoảng cách xa như vậy. Ta cũng đã có thể cảm giác được trên người hắn cái loại tà khí không cách nào đè nén. Người này chỉ sợ đạo hạnh không cạn, ta thấp giọng hỏi. Tiểu Y, ngươi nhận ra hắn sao? Bạch Tiểu Y nhìn về phía bên kia vài lần, hình như cô cũng không quen biết lắm, bất quá cô nói. Ta không chắc chắn anh ta là ai, bất quá, anh ta nhất định là Cho Gia. Cho Gia, tà khí trên người hắn nặng như vậy, chẳng lẽ là Cho Gia đương gia Cho Thanh Thành? Nghĩ tới đây, ta liền thấp giọng hỏi, hắn có phải là Cho Thanh Thành hay không? Bạch Tiểu Y trực tiếp lắc đầu, cô lại suy nghĩ một chút, nói. Thân phận của anh ta không quá dám xác định, thế nhưng, hắn khẳng định không phải là Cho Thanh Thành. Nếu mà ta đoán sai, hắn hẳn là Cho Thanh Thành tam đệ, Cho Chí Thành. Bất quá, Cho Chí Thành cùng đại ca Cho Thanh Thành giống nhau, sẽ không dễ dàng hiện thân như vậy, trừ phi bọn họ nhận được tin tức rất trọng yếu, làm cho bọn họ rất để ý, đúng không? Ta tiếp tục Bạch Tiểu Y thấp giọng hỏi. Đúng vậy, Bạch Tiểu Y nói, sau đó cô lại suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. Bất quá, nếu như là tin tức ta trở về, Cho Thanh Thành khẳng định sẽ không để ý như vậy. Dù sao, hắn cũng không đem người của Bạch gia chúng ta ngoại trừ Bạch Sơn Anh để vào mắt, cho nên, ta cảm thấy hắn nhất định là nhận được tin tức ngươi đến Cho Sơn Thành. Cho Thanh Thành cũng sẽ cảm thấy hứng thú với ta. Ta hỏi, những lời này của ta vừa hỏi ra, ta liền cảm thấy lời hỏi có chút ngu xuẩn, bởi vì, ta lập tức nghĩ đến lợi thế mà Hà Hạnh Hoa cùng Bạch Sơn Anh nhắc tới. Bạch Sơn Anh là người hoàn toàn không liên quan đến ta, khi Hà Hạnh Hoa nhắc tới ta, liền có vẻ thập phần hưng phấn. Từ phương diện này mà xem, Cho Thanh Thành sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú, đây cũng không phải là không có khả năng. Bạch Tiểu Y nhìn ta một cái, ý nghĩ của nàng khẳng định giống như ta, cho nên, nàng cũng không có nói nhiều nữa. Bởi vì, bên kia Cho Chí Thành đã mang theo mấy bóng đen, hướng chúng ta bên này đi tới. Phía trước có một hành lang, bên cạnh còn có rừng trúc yểm hộ, ta ra hiệu cho Bạch Tiểu Y, liền đi về phía bên kia. Còn không biết thực lực Cho Chí Thành này như thế nào, hiện tại vẫn là không cùng hắn cứng đối cứng là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Bạch Tiểu Y vừa đến bên kia, một bóng đen đã chặn đường đi của chúng ta. Bóng đen kia vừa nhìn đã biết là một gương mặt chuột xám, khẳng định chính là thủ hạ của Cho Chí Thành. Mắt thấy nó sắp hô, ta nhanh chóng đi tới, chỉ quyết đã thành, một tay đánh vào mi tâm mặt chuột kia, trong nháy mắt liền phong hồn nó. Con chuột xám kia mắt thấy sắp ngã xuống, ta xoay người một cái, túm lấy bả vai nó. Chậm rãi đặt trên mặt đất, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nhìn tình hình này, chỉ sợ trong nhà cũ Bạch gia đã phủ đầy thủ hạ của Cho Chí Thành. Lão Trạch này tạm thời không thể ở lại, chúng ta phải đi ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió trước mới phải. Dọc theo hành lang này, đi thẳng về phía trước không có bao nhiêu bước, chính là cửa phủ vừa rồi chúng ta tiến vào. Chỉ cần ra khỏi cửa phủ, hẳn là sẽ không sao. Ta cùng Bạch Tiểu Y nhẹ nhàng cước bộ. Chờ đến lúc đi tới cửa phụ bên kia, cửa nghiêng lại đột nhiên chi nha một tiếng mở ra. Người ngoài cửa còn chưa tiến vào, đã nghe thấy có thanh âm đang hét lên. Tiểu tử kia, có ở trong viện hay không? Thanh âm này lập tức khiến cho đám chuột xám tinh trong viện chú ý. Trong nháy mắt, lập tức có hơn 10 bóng đen hướng chúng ta bên này vọt tới. Nhưng bên ngoài Hà Thanh hình như còn chưa nhận ra, còn nghênh ngang đi vào. Phía sau Ân Ái Thủy nói. Lão Hà, đừng nóng vội, trong viện hình như có vấn đề. Có thể có vấn đề gì, lão quản gia không phải đều nói, cái chỗ này tuyệt đối an toàn. Thời điểm Hà Thanh nói đến đây, đã nhìn thấy ta, đồng thời, cũng thấy được chuột tinh chung quanh chúng ta. Phía sau Ân đến nước liền hỏi, sao lại không hé răng, nước chảy vào, còn đóng cửa lại. Hà Thanh nhìn chằm chằm vào ta và hỏi, cậu bé, bạn đang làm gì ở đây? Còn nữa, phía sau đều là từ đâu tới? Đừng hỏi nhiều như vậy, chúng ta đi ra ngoài trước, trong trạch viện này khắp nơi đều là chuột tinh của cho ra. Ta nói, Hà Thanh thì thở phào nhẹ nhõm, hắn nói. Thì ra là mấy con chuột tinh a, bản đại sư gần đây vừa vặn tay nhàn rỗi ngứa ngáy, cho phép ta hoạt động gân cốt, làm miêu vương một hồi. Nói xong, hắn sắp ra tay, Ân Đắc Thủy thì bước nhanh lên, ngăn cản Hà Thanh, hắn đột nhiên nói. Lão Hà, không đúng a, mấy con chuột tinh, sao lại có tà khí nặng như vậy? Không đợi Hà Thanh suy nghĩ nhiều, bên kia liền truyền đến tiếng bước chân, có một thanh âm nói. Trùng hợp như vậy, các ngươi đều đã trở lại, vậy vừa lúc, đều đi theo ta. Hà Thanh nhìn về phía bên kia, nhìn chằm chằm người nọ, hỏi. Ngươi là thứ gì, dựa vào cái gì chúng ta đi theo ngươi? Tại Hà cũng không phải đồ cầu, mà là cho Chí Thành, nhị đương gia của cho gia. Đại ca ta nghe nói Bạch gia lão trạch tới Trương gia, cố ý bảo ta tới mời các ngươi qua. Người kia nói, xem ra Bạch tiểu y đoán không sai, hắn quả nhiên chính là tam đệ của cho Thanh Thành, cho Chí Thành. Mời chúng ta qua, có ngươi mời như vậy sao? Hà Thanh nhìn thoáng qua con chuột tinh bên cạnh muốn vây tới hỏi. Thật ngại quá, gia huynh đã phân phó qua, các vị khách nhân này phi thường trọng yếu. Nếu là ta làm đệ đệ mời không được, trở về chỉ sợ sẽ bị ca ca trách phạt. Nếu như các ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, đi gặp ca ca ta một lần, ta tự nhiên sẽ không để cho bọn nhỏ động thủ. Như vậy, chúng ta sao không làm, có phải hay không? Cho Chí Thành hỏi, lô đất gì, quả thực chó má không thông. Hà Thanh tức giận nói, bên cạnh những con chuột tinh hướng chúng ta vây quanh, Hà Thanh trực tiếp quay đầu cũng không quay đầu lại nói với chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đều không cần động đậy, đối phó mấy thứ này, một mình ta là đủ rồi. Mười mấy con chuột tinh đi lên, Hà Thanh cũng không nhúc nhích, chỉ chờ bọn họ nhào tới trên người hắn. Chẳng qua, mặc dù nhào tới, muốn đả thương Hà Thanh mảy may, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Hà Thanh cười, hắn chỉ run rẩy, mười mấy lão chuột tinh đều bị đánh bay ra ngoài. Sau đó, trên tay Hà Thanh lại khẽ động. Một thanh phù văn mộc, tứ tán mà đi. Thủ pháp của hắn cực nhanh, trước khi những con chuột tinh kia rơi xuống đất, mi tâm của những con chuột tinh trong phù văn mộc toàn, trong nháy mắt, mi tâm của hơn 10 con chuột tinh đều bốc khói xanh, một lát sau, tất cả đều tiêu tán đi, biến thành mấy bộ quần áo trống rỗng, rơi xuống đất. Bất quá, cho Chí Thành kia vẫn đang đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, hắn nói. Giết chúng nó, có thể làm cho vị đạo trưởng này hết giận. Cũng không tệ. Hiện tại, tức giận cũng tan đi, tại hạ muốn hỏi thêm một câu, mấy vị có thể đi theo ta một chuyến không? Đại ca ta bên kia đích xác có chuyện trọng yếu cùng các vị thương lượng. Chuyện gì trọng yếu? Ta xem 89 phần 10 là trong miệng chó phun không ra ngà voi, không đúng, là trong miệng chuột phun không ra ngà voi. Hà Thanh nói, cho Chí Thành cũng không nói thêm gì, hắn nhìn về phía ta, hắn nói. Ta hy vọng vị tiểu huynh đệ này có thể trả lời câu hỏi của ta. Người đánh giấm, tiểu tử chúng ta ngây thơ ngây thơ ngây thơ. Hắn trả lời, còn không được rơi xuống hố của ngươi. Muốn trả lời cũng phải trả lời cái mũi trâu phía sau kia. Hà Thanh nói, không, ta chỉ cần đáp án của ngươi. Những lời này của cho Chí Thành là nói với ta, hắn đang chờ đáp án của ta. Nói thật, ta đối với cho ra hiểu biết thật sự là quá ít. Cái này cho Chí Thành làm cho ta có chút cân nhắc không thấu. Ngoại trừ hắn ra, còn có cái kia không có lộ diện cho Thanh Thành. Hắn đột nhiên muốn gặp ta, đây đến tột cùng là vì cái gì? Thấy ta không trả lời, cho Chí Thành đi về phía này, anh vừa đi, vừa nói. Ta có một thứ ở đây, ngài nhìn, tin tưởng ngài nhất định sẽ đi theo ta. Cách chương.